ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1570, hư không thần tử mang tới ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Trở thành nhị đẳng vô địch giả, bản thể lại tiến vào hư không nguyên điện. Diệp Thiên là chính không lo lắng thân phận bị người phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chuẩn bị đi tham ngộ hư không nguyên bia, lấy hắn hiện tại điểm tích lũy đủ để tham ngộ dài đằng đẵng tuế nguyệt. Huống hồ cho dù đi tham ngộ hư không nguyên bia, hắn cũng có thể che giấu tung tích những người khác. Cái biết rõ có một tên hư không thần tử chiếm cứ hư không nguyên bia một cái tham ngộ danh ngạch, lại không biết rõ vị kia hư không thần tử là ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là Diệp Thiên cầm một cái có thể che lấp khí tức kiếp khí mặt nạ mang lên trên, chờ đợi một chút tuế nguyệt trên một nhóm tham ngộ hư không nguyên bia hư không chi tử ra. Tiến vào, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên trong chớp mắt đi theo đám tiếp theo hư không chi tử tiến vào tham ngộ hư không nguyên bia không gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Khí linh, ta vì sao không có tiến vào? Một tên hư không chi tử tại hư không nguyên điện gầm thét lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mãi mới chờ đến lúc chờ đợi dài dằng dặc tuế nguyệt, lại gom góp 500 điểm tích lũy, rốt cục đến phiên tự mình đi tham ngộ hư không nguyên bia, không nghĩ tới cái khác 9 vị hư không chi tử đều đi vào, chỉ còn lại hắn lưu tại nơi này. Lúc này, hư không nguyên điện khí linh truyền âm đạo. Một vị hư không thần tử chiếm cứ ngươi danh ngạch, ngươi chỉ có thể chờ đợi kế tiếp đại kiếp kỳ thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, hư không thần tử? Tên này hư không chi tử bị khiếp sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ngược lại là biết rõ hư không thần tử cái này một xưng hào áp đảo hư không chi tử phía trên yêu nghiệt, nhưng từ chưa thấy qua hư không thần tử a, hắn thậm chí coi là hư không thần tử không còn đây này. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, một vị hư không thần tử xuất hiện, hơn nữa còn chiếm cứ hắn danh ngạch, hắn cần lại nhiều các loại một cái đại kiếp kỳ thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là may mắn, vẫn là không may. Hư không nguyên bia trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác 9 tên hư không chi tử thấy được Diệp Thiên, từng cái thần sắc khẽ biến. Trước đó, 10 tên hư không chi tử đang chờ đợi tiến vào cũng không có Diệp Thiên, mà là khác một tên hư không chi tử. Tên kia hư không chi tử không có khả năng đột nhiên mang phía trên cỗ, bởi vì không cần thiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác, Diệp Thiên là đột nhiên chen ngang tiến vào nơi này. Hắn là hư không thần tử. Anh nợ em một câu yêu thương. 9 tên hư không chi tử trong đầu sinh ra ý nghĩ này. Các hạ là hư không thần tử, anh nợ em một câu yêu thương. Một tên hư không chi tử tuân hỏi. Diệp Thiên không có để ý bọn hắn, mà là tiến vào một cái tiểu không gian, bắt đầu tham ngộ hư không nguyên bia. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác hư không chi tử gặp Diệp Thiên lạnh nhạt như vậy, lại mang theo mặt nạ, rất rõ ràng không muốn bại lộ thân phận, bởi vì cũng không nói gì thêm, cũng nhao nhao đi tham ngộ hư không nguyên bia đi. Lần này, Diệp Thiên tới đây tham ngộ hư không nguyên bia, mục đích chủ yếu có mấy cái. Cái thứ nhất là lĩnh ngộ càng nhiều vĩnh hằng quy tắc, đối tương lai sáng tạo vô thượng tổ kỹ có lợi ích cực kỳ lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thứ hai chính là tiếp tục nghiên cứu vô tận nguyên thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mặc dù đã sáng tạo ra vô tận nguyên thân thể, nhưng cũng chỉ là đã sáng tạo ra vô tận nguyên thân thể ngưng tụ chi pháp, đối với vô tận nguyên thân thể vận dụng lại hết sức thô thiển, cho nên cần tiếp tục tham ngộ hư không nguyên bia, nếm thử vô tận nguyên thân thể cùng từng môn vô địch tổ kỹ kết hợp lại, phát huy ra hơn cường đại hiệu quả. Nhoáng một cái đại kiếp kỳ thời gian trôi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác 9 tên hư không chi tử toàn bộ bị na di đi, chỉ còn lại Diệp Thiên một người. Hắn tham ngộ hư không nguyên bia không có thời gian hạn chế, nếu là muốn tham ngộ thì có thể một mực tham ngộ xuống dưới, trừ phi đồng thời có bao nhiêu tên hư không thần tử ở chỗ này tham ngộ mới có thể hạn chế hư không thần tử tham ngộ thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương, mà bây giờ chỉ có Diệp Thiên một tên hư không thần tử ở chỗ này tham ngộ, đương nhiên sẽ không nhường Diệp Thiên ly khai. Rất nhanh, cái khác 9 tên hư không chi tử đến nơi này, trong đó một vị chính là lần trước bị Diệp Thiên chiếm cứ danh ngạch vị kia hư không chi tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên này hư không chi tử nhìn thấy Diệp Thiên đã sớm ở chỗ này tham ngộ hư không nguyên bia, không có chút nào kinh ngạc. Hắn đã sớm biết rõ một tên hư không thần tử chiếm cứ tự mình danh ngạch. Tên này hư không thần tử không có rời đi nơi này, tiếp tục ở chỗ này tham ngộ là 10 điểm bình thường sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể cái khác hư không chi tử liền mộng bức, tên này hư không chi tử là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn nghi ngờ nói. Hắn hẳn là một tên hư không thần tử. Tên kia biết được tình huống hư không chi tử đưa tin cho cái khác hư không chi tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, hư không thần tử. Chín tên hư không chi tử chấn động vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại giới, chín tên hư không chi tử theo hư không nguyên bia không gian ra, rất nhanh bắt đầu tuyên truyền một tên hư không thần tử tại hư không nguyên điện tham ngộ hư không nguyên bia. Tin tức này rất nhanh truyền ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức từng cái vĩnh hằng thiên địa hư không chi tử cũng biết. Thiên lân giới, anh nợ em một câu yêu thương. Thu Diệp Nguyên Thần cũng nghe được liên quan tới hư không thần tử xuất hiện tại hư không nguyên điện tham ngộ hư không nguyên bia tin tức. Hư không thần tử, đáng tiếc ta chỉ thiếu một chút liền có thể trở thành hư không thần tử a, nhưng mà ta hư không nguyên khu không hoàn mỹ, căn cơ đã thành, không cách nào cải biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị này hư không thần tử hẳn là một tên tân tấn hư không thần tử, những cái kia cổ lão hư không thần tử đã xem không lên hư không nguyên điện cơ duyên, đối với bọn hắn tới nói, hư không nguyên điện chỗ tốt lớn nhất liền có thể dùng để đi đường. Hư không nguyên bia đối trợ giúp của bọn hắn không lớn, mà hư không nguyên điện lại không có cái khác cơ duyên. Trừ phi bọn hắn có thể trở thành hư không nguyên điện hư không chi chủ, mới có thể thu hoạch được kinh người cơ duyên, nhưng trở thành hư không chi chủ cơ hồ là không có khả năng tồn tại sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Diệp Nguyên Thần đối hư không thần tử hiểu rõ không ít, thậm chí còn nhận biết một vị hư không thần tử thực lực của đối phương so với hắn cường đại hơn nhiều, cho nên theo vị kia hư không thần tử trong miệng, hắn cũng biết đến liên quan tới hư không thần tử bí mật. Hư không nguyên điện đích thật là nguyên hải đại cơ duyên một trong, nhưng ở toàn bộ nguyên hải, so sánh hư không nguyên điện thậm chí siêu việt hư không nguyên điện cơ duyên cũng không phải là không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ bất quá, đồng dạng vô địch giả căn bản là không có cách hiểu rõ đến quá nhiều liên quan tới nguyên hải bí mật, cũng chỉ có vô thượng giả mới có thể tiếp xúc đến rất nhiều bí mật. Vô thượng giả, mới là nguyên hải chân chính khởi bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này đến cái khác đại kiếp kỳ thời gian trôi qua tham ngộ hư không nguyên bia hư không chi tử đổi một đợt lại một đợt, mà Diệp Thiên một mực tại nơi này tham ngộ nhường rất nhiều hư không chi tử không ngừng hâm mộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đổi lại là bọn hắn, nơi nào có nhiều như vậy điểm tích lũy a, bất chi bất giác Diệp Thiên đã tìm hiểu trọn vẹn hơn 20 cái đại kiếp kỳ thời gian, lúc này hắn đối vĩnh hằng quy tắc cảm ngộ đạt đến trình độ khủng bố, sáng tạo vô địch tổ kỹ với hắn mà nói đơn giản như là sáng tạo phổ thông võ kỹ đơn giản như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã sáng tạo ra vô số vô địch tổ kỹ, bây giờ lại sáng tạo vô địch tổ kỹ, đối với hắn cũng không có gì trợ giúp. Dài như vậy thời gian tham ngộ, hắn tu vi không chút tăng lên, nhưng đối vô tận nguyên thân thể đã đến hoàn mỹ khống chế, thậm chí có thể làm được vô địch tổ kỹ hoàn mỹ cùng vô tận nguyên thân thể kết hợp phát huy ra rất thực lực cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương, nên ly khai tiếp tục tham ngộ xuống dưới chỉ là lãng phí thời gian. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, anh nợ em một câu yêu thương, hắn từ nơi này đi ra tiến vào hư không tháp. Hắn cần một lần lâu dài chiến đấu đến triệt để dung hợp tự mình cảm ngộ cùng thu hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc ám cấm vực, một ngày này, nhân tộc phát sinh một việc lớn. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.